Cùng ta qua từng thế giới. Chương 105, Hoàng hậu được cưng chiều hoàn. Góc truyện audio.com. Chấm, sau một bữa ăn no nê, hạnh phúc, thượng và hậu lại ngồi hưởng trà. Thoải mái, nương tử a, nàng giận chuyện gì sao? Đoàn Huy lay lay cánh tay Hoàng Mi, dỗ dành vợ yêu đang giận. Chuyện gì chàng phải biết chứ? Tướng công, Hoàng Mi phải nói là cực kỳ vui vẻ khi ngồi hưởng tách trà thanh mát trên tay. Tân nha hoàn, Đoàn Huy bỗng kêu lớn. Có thần thưa Hoàng thượng. Tiếng nói lạnh lót vang lên. Hoàng hậu đang buồn chán. Ngươi làm gì đó cho nàng vui đi. Ta đi họp triều. Đoàn Huy phẩy tay rồi đứng dậy. Tạm biệt nương tử. Coi như anh không biết gì cả. Chuyện phụ nữ. Người đàn ông yêu vợ thực thụ như anh không dám chen vào đâu. Ngươi tên gì? Hoàng hậu mang một cái giọng dịu dàng pha tí khó chịu hỏi. Thần là Tâm Lan. Nha hoàn mới đứng đằng sau Hoàng Mi với tâm trạng tự tin. Ồ, Tâm Lan. Cái tên thật hay. À mà hình như bổn cung đã từng gặp ngươi. Hoàng Mi đứng dậy đi lại, liếc sang nhìn biểu cảm của nha hoàn Tâm Lan. Lần đó thần đã quá vội vã nên đã vô tình va phải Hoàng hậu nương nương. Tâm Lan trả lời có chút ngượng ngùng. Lúc trước ngươi là nha hoàn ở đâu? Sao lại được tiến cung? Hoàng Mi nhẹ nhàng cười. Thần lúc trước làm nô tỳ ở cung của Nhan Phi. Nay chủ đã không còn. Nhờ tài năng và nhan sắc, thần mới có thể đứng đây nói chuyện với người. Tâm Lan nhỏ giọng lại nhưng vẫn đủ cho Hoàng Mi nghe. Nhan Phi, vì tỷ tỷ bị chém đầu hôm trước. Ha, ý ngươi rằng ngươi rất đẹp và tài giỏi. Hoàng Mi với giọng điệu chế giễu lộ ra ngoài. Thần chỉ nói sự thật. Tâm Lan lắc đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tâm Lan trở thành nha hoàn phục vụ trong ngự thiện phòng nên ba bữa của thượng và hậu đều do một phần từ bàn tay khéo léo của Tâm Lan làm nên. Dạo này chẳng thấy hoàng đệ ra ngoài. Thật chán. Hoàng Mi sau khi ăn trưa thì lại nằm ườn ra chuẩn bị ngủ trưa. Nương tử thương hoàng đệ hơn thương trẫm rồi. Đoàn Huy bước vào phòng Hoàng Mi cùng với nam chủ phía sau. Hoàng đệ. Hoàng Mi hớn hở ôm chồm lấy Cương Lãnh. Hoàng tỷ, tỷ ôm chặt quá đó. Cương Lãnh đỏ mặt tía tai. Tim đập thình thịch. Hoàng đệ cuối cùng cũng đến chơi với tỷ rồi. Cô mèo nhỏ cười vui vẻ mà buông nam chủ ra. Tại dạo này nhiều việc cần xử lý nên không gặp hoàng tỷ được. Hoàng tỷ sẽ không giận đệ chứ? Cương Lãnh cười mỉm. Hoàng hậu đã rất mong đợi đệ đến chỉ võ đấy. Đoàn Huy nhún vai bất lực. Tại sao Hoàng huynh không giúp Hoàng tỷ? Huynh cũng là một người rất tinh thông võ nghệ. Đoàn Huy bỗng ra hiệu dừng lại. Anh lắc đầu rồi rời đi. Để lại sàn diễn cho ảnh hậu nhiều thời Hoàng Mi. Trước sân Phượng Nghi Cung. Hai thân ảnh một nam một nữ tập võ với nhau. Các nha hoàn và thái giám cũng không có. Chỉ có cảnh sắc và hai người. Tạo thành một bức tranh đẹp đẽ. Đoàn Huy, đẹp cái quần đùi tác giả. Tác giả, tôi biết cái quần đùi hoa lá cành của tôi đẹp nhưng đừng có chen vô lúc người ta đang cảm xúc. Một lát sau, bài tập đã kết thúc. Cương Lãnh cũng hụt hẫng mà tạm biệt Hoàng Mi đi về. Cô ngồi chiếc giường thân yêu, suy tư về chuyện nhiệm vụ. Bỗng điện thoại vang lên. Tinh tinh, Hoàng Mi chắc chắn là không có ai rồi mở điện thoại ra xem. Nhiệm vụ, phá tan hạnh phúc lứa đôi của Cương Lãnh và Ngọc Tiên. Và nhiệm vụ, dẹp bỏ hậu cung đã hoàn thành. Chỉ còn nhiệm vụ, trở thành một hoàng hậu được dân chúng ngưỡng mộ đời đời. Thôi, đúng lúc này, Đoàn Huy cũng tiến đến ngồi cạnh cô. Hai chiếc điện thoại như nhìn thấy nhau mà vang lên bản nhạc hạnh phúc về tình yêu đôi lứa. Hoàng Mi cũng đến chịu cái điện thoại của mình. Có giặc ngoại xâm tiến đến. Nàng biết mình phải làm gì rồi. Hôm sau, dân chúng nghe tin có giặc ngoại xâm đến. Ai nấy đều lo sợ và mong cấm quân. Địa quân và quân đội có thể chống lại để bảo vệ đất nước. Lúc này, Trong hoàng cung đã náo loạn hết lên vì giặc bỗng biết tất cả nước đi của quân ta. Các tướng quân đang rất hoảng khi bàn lại thế trận. Tình hình sao rồi? Đoàn Huy và Hoàng Mi từ ngoài bước vào. Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu Cát Tường, miễn lễ, trả lời câu hỏi của ta. Thưa Hoàng thượng, chắc chắn đã có gián điệp trà trộn vào Hoàng cung. Đang trong tình hình khẩn cấp. Nếu không kịp trừ khử gián điệp thì khả năng cao đất nước sẽ bị chiếm. Tiếp tục bàn việc, gián điệp đã bị bắt lại rồi. Sau chiến tranh, sẽ xử lý cô ta. Hoàng Mi tiến đến chỗ ngồi của mình. Nghênh ngang nói, giải gián điệp đến đây. Đoàn Huy cũng ngồi lên long sàng. Phẩy tay ra lệnh, gần như ngay lập tức. Thị vệ đã đưa một cô nương trẻ có gương mặt xinh xắn. Mặc đồ nha hoàn lấm lem đến. Tâm Lan, trận chiến này, ngươi thua rồi. Hoàng Mi che miệng cười chế giễu. Nếu ngươi đã thích làm gián điệp như thế thì ta miễn cho ngươi một lần được nhìn trực tiếp. Nhìn cho rõ vào, nước đi tiếp theo sẽ lật đổ âm mưu xâm lược của quốc gia ngươi. Sau câu nói đầy tính mãnh liệt của vị vua đứng đầu đất nước, Hoàng Mi có thể thấy được cả bầu trời tuyệt vọng trong mắt Tâm Lan. Tuyệt vọng vì không làm tròn trách nhiệm. Tuyệt vọng vì không thể giúp được quê nhà. Cô cảm nhận được rằng, khi còn là một đứa trẻ, hình như, cô cũng từng có nỗi tuyệt vọng như thế. Lúc này, quân ta đang dựng lều đóng quân ở một hoang mạc gần biên giới. Giữa hoang mạc và biên giới là một dòng suối chảy xiết. Nước cũng rất sâu nên đã được tạo dựng một cây cầu rất lớn. Đủ để đội quân của địch đi qua một lượt mà không sợ sập cầu. Việc này gây khó khăn cho việc chống địch nên Hoàng hậu đã đưa ra ý kiến rất hay. Sử dụng chính sự cản trở về địa hình ở đây mà bẫy địch. Vài giờ sau, những chiếc bẫy trên hoang mạc phía bên này cầu đã khiến bao quân địch thương vong và quân ta không bị sao cả. Tiếp đến là những cây cung được phóng một cách công phu dưới sự chỉ huy của Hoàng hậu và sự chuẩn xác của xạ thủ ở trên cao. Một vài quân địch tiến được đến trước mặt quân ta là các ám vệ xông lên không đồng loạt. Nước đi này địch không lường trước được nên đã thương vong rất nhiều. Trong khi quân ta chẳng bao nhiêu người bị thương, trận chiến những ngày sau là trận chiến huyền thoại. Người dân Giang Quốc luôn ghi nhớ đời đời về chiến thắng lịch sử chống quân xâm lược của chính Hoàng hậu. Một tướng lĩnh phận nữ nhi lãnh đạo và Hoàng thượng. Người đứng đầu đất nước với tài văn võ song toàn. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thời gian đăng, 23 giờ. Thời gian hoàn thành, 22 giờ 37 phút. Phần cuối chương có chút văn vở liên quan đến chiến tranh các kiểu nên có thể sẽ ngán. Các bạn thông cảm giúp Ad nha. Vị diện này coi như là kết thúc rồi. Các bạn độc giả còn hóng tiểu thuyết của Ad là Ad vui lắm. Cảm ơn các bạn nhiều. Ad cũng đã chọn được thứ tự vị diện. Có lẽ không đúng với ý của nhiều bạn nhưng Ad vẫn phải chọn thôi. Thứ tự vị diện, tiến sĩ và zombie. Gamer đẳng cấp, thanh xuân chúng ta, hôm nay là 20 tháng 10. Dù chỉ là trẻ con hay thực sự là phụ nữ thì mình chúc mọi người là phái nữ sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Tài năng, các bạn nữ còn độ tuổi nhỏ thì sẽ học giỏi, xinh xắn, dễ thương, còn các chị thì mau chóng có bạn trai, có tình yêu đẹp, càng ngày càng xinh nứt vách ra. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam trong đêm muộn. Cách chương.